Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là trở về thần mục. Ở phần trước thì chúng ta lại biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã thành công tiêu diệt hai cái tên của tộc Vị Ương, một hàng tinh và một là hàng tinh đã rớt xuống linh tiên cảnh để tầm bổ cho thần hồn của con mắt thần mục. Tuy nhiên thì một người trong lúc vô tình đã bị cái bình ước nguyện giết chết, bởi vì cái bình ước nguyện mà Vương Bảo Nhạc phát hiện là có ba chữ cả có tiền đến lúc linh lúc không linh, cho nên lúc hắn ước thành đủ các thứ chết ôn ma toi trên đời thì nó không có tác dụng, nhưng khi lại chỉ định đe dọa cái tên Sơn Linh Tử kia thì nó đột nhiên bộc phát tác dụng, làm cho Vương Bảo Nhạc vô cùng ủy khuất, bởi vì đây cũng không phải là điều mà hắn muốn ước. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà Vương Bảo Nhạc quay trở về nền văn minh thần mục thì chuyện gì sẽ xảy ra. Cái đồ chơi này không phải kẻ ngu đấy chứ. Vương Bảo Nhạc trong lòng có chút buồn bực, vội vàng cảm thụ một chút pháp thân bản nguyên của mình, cúi đầu nhìn lướt qua dưới háng, rồi lại sờ lên ngực, phát hiện mình không có xuất hiện cái loại tình huống cải biến giới tính. Cuối cùng hắn cũng cảm nhận được một chút an ủi, thế nhưng đáy lòng vẫn là không cam. Thế là hắn lại cầm cái bình ước nguyện lần nữa cầu nguyện. Lần này thì hắn cũng không có cầu những cái gì quá lớn lao không cho phép, mà chỉ tùy tiện nói thôi, liên tiếp nói ra mấy chục cái nguyện vọng đơn giản. Thế nhưng cái bình nhỏ kia không hề bốc nhiệt, cũng không hề thấy có điều gì kỳ lạ xảy ra. Cuối cùng thì Vương Bảo Nhạc không thể không bất đắc dĩ mà từ bỏ. Tiền sư nó chứ, đây chỉ là một cái phế bình à. Vương Bảo Nhạc cảm thấy cái đồ chơi này chính là một kiện gân gà. Hắn phiền muộn lại nhìn vào một chút tờ giấy ở bên trong, phát hiện vẫn như cũ chỉ có thể nhận ra ba chữ kẻ có tiền, mà cái nắp bình hắn cũng vô pháp có thể mở ra. Thế là đành phải đem nó thu lại rồi thở dài một tiếng, dứt khoát không suy tư nữa, mà hướng về phương vị của nền văn minh thần mục, thân thể nhoáng lên một cái nhanh chóng bay đi. Thế nhưng, tại thời điểm hắn vừa bay ra được không lâu, thì đột nhiên ở phía xa trong tinh không, bỗng nhiên xuất hiện một đạo tia chớp màu trắng. Đạo thiểm điện này xuất hiện cực kỳ đột ngột, giống như sinh ra từ hư vô vậy. Nó hướng Vương Bảo Nhạc quanh mình tới tốc độ cực nhanh. Vương Bảo Nhạc cơ hồ vừa phát giác ra thì cái thiểm điện này đã tới gần. Có người đánh lén sao? Sắc mặt Vương Bảo Nhạc biến hóa, thân thể nhanh chóng dịch chuyển, tránh đi, đồng thời huyễn hóa ra đế hoàng giáp. Bỗng nhiên hắn nhìn về phía mà thiểm điện truyền tới. Thế nhưng, mặc cho hắn điều tra thế nào thì cũng không thể thấy được một nửa cái thân ảnh của lịch nhân. Cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc càng thêm nghi hoặc. Thực sự là trong tinh không đột nhiên xuất hiện thiểm điện bổ đến mình, là chuyện này hắn vẫn lần đầu tiên gặp phải. Hắn không khỏi nhớ tới lời của Sơn Linh Tử nói về tác dụng phụ của cái cầu nguyện bình này. Đây chính là tác dụng phụ sao? Vương Bảo Nhạc trừng mắt mà nhìn. Cái đồ chơi này mà cũng gọi là tác dụng phụ sao? Yếu nhất. Thế là hắn không để ý nữa, thân thể nhoáng cái tiếp tục phi hành. Thế nhưng rất nhanh, con ngươi của hắn liền co rụt lại, thân thể cũng run lên. Ở trong tâm thần hắn càng nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vì thiểm điện xuất hiện trong tinh không thực sự là không quan trọng thời gian nhanh chậm, mà nó không ngừng xuất hiện từng đạo bổ tới. Uy lực mặc dù bình thường thôi, nhưng số lượng thì càng ngày càng khoa trương và dọa người. Đến cuối cùng những tia thiểm điện này lít nha lít nhít, ở nơi xa xa nó tạo thành cả một mảng lôi hải. Phạm vi này quá lớn, đủ để bao trùm cả một nửa nền văn minh. Mà số thiểm điện ở bên trong đã vô số có thể vô số vô pháp tính toán được, mang theo những tia ý chí hủy diệt hướng về phía Vương Bảo Nhạc oanh kích tới. Đến lúc này thì Vương Bảo Nhạc liền phát ra một tiếng rít điên cuồng bỏ chạy. Tiền sư nó không đến mức ác vậy chứ? Da đầu của Vương Bảo Nhạc tê dại. Lúc trước khi mà hắn đối mặt với một đạo thiểm điện thì rất xem thường, liền ngay cả số lượng thiểm điện đạt đến mấy chục hoặc trên 100 thì hắn vẫn như cũ chẳng thèm ngó tới. Bởi vì dù sao uy lực của những thiểm điện này cũng chỉ có thể so với thông thần mà thôi. Vương Bảo Nhạc tùy tiện có thể tránh đi, mà tạm thời coi như không tránh thì cũng không có gì, cũng chỉ coi như gãi ngứa mà thôi. Thế nhưng sự tình phát triển sau đó để cho ý chí khinh thường của Vương Bảo Nhạc còn chưa kịp tiêu tan, thì ở bốn phía tinh không đã xuất hiện vô số thiểm điện, số lượng nhiều đến mức để choán phải hoảng sợ. Số này sợ là phải cả chục tỷ trăm tỷ cũng không cách nào mà đếm được. Nhiều thiểm điện như vậy hội tụ của chung một chỗ, hình thành một mảng lôi hải đủ bao trùm một nửa nền văn minh, phảng phất phải ngang ngửa với số lượng tu sĩ thông thần đồng loạt ra tay như vậy, thì uy lực của nó, đừng nói là Vương Bảo Nhạc, mà ngay như nền văn minh thần mục gặp phải, một khi mà bị nó bộc phát ra, thì nhất định cũng là tổn thất cực kỳ thảm trạng. Về phần Vương Bảo Nhạc thì ra phút này nội tâm hắn đã điên cuồng, trong mắt lộ ra tơ máu. Một luồng ý chí hoảng sợ đến cực hạn lộ ra, bởi vì hắn biết rõ, nếu lấy cái thân phận nhỏ nhoi này của mình, sợ là chỉ cần bị oanh kích tới thôi, thì không có một chút khả năng sống sót nào cả. Cái phần thân này của ta đã từng chịu sự dây vò của Thiên Linh Tông hữu trưởng lão, đã từng chạy qua cả văn minh địa linh, càng là liều mạng đánh chết hành tinh cảnh, có thể nói là đã trải qua muôn vàn khó khăn vất vả. Bây giờ thấy sắp phải trở lại văn minh thần mục rồi, lại ở trên nửa đường, bị cái bình dở hơi cắm lợn này hại chết nha. Vương Mở Nhạc đều hối hận muốn xanh ruột rồi, hắn cảm thấy mình ngàn vạn lần không nên hướng về cái bình cầu nguyện này mà ước nguyện, là càng không nên xem thường tác dụng phụ của nó. Ta sai rồi, tha cho ta. Vương Bảo Nhạc khóc không ra nước mắt. Giờ phút này hắn căn bản là lấy khí lực từ khi bú sữa mẹ cho tới giờ, hướng về phía văn minh thần mục bỏ chạy như điên, một đường chật vật đến cực điểm. Thế nhưng hắn cũng chẳng lo về hình tượng, hắn chỉ hận mình không thể trong nháy mắt, đã chạy được đến chỗ cần đến, rồi dùng cái thiểm điện này kéo dài khoảng cách ra. Đương nhiên, nếu như là lúc trở lại văn minh thần mục mà những thiểm điện này vẫn đuổi theo đánh tới tận đó, thì cũng không phải là không thể. Bất quá đại giới bỏ qua có hơi lớn, làm nội tâm của Vương Bảo Nhạc có chút xoắn xuýt. Hắn định là nó cứ tiếp tục đuổi theo thì sẽ dùng nó để oanh kích Thiên Linh Tông. Chỉ bất quá bây giờ có xoắn xuýt cũng vô dụng. Ở trước mặt Vương Bảo Nhạc này thì vẫn kêu là mạng nhỏ quan trọng nhất. Chỉ là để mặc choán bộc phát ra tốc độ cực hạn đến cỡ nào, thì mảnh lôi trì phía sau vẫn kiên trì truy kích không ngừng, thậm chí khí thế tựa hồ còn mạnh hơn một chút. Cái này để cho nội tâm Vương Bảo Nhạc cực kỳ run rẩy, tựa hồ trở về khi hắn còn nhỏ bị con chó hoang của nhà hàng xóm truy sát. Cũng may tốc độ của hắn đích thực có chỗ phi phàm, hoặc là những cái tia thiểm điện kia giống như ẩn chứa một loại ý chí không muốn đem Vương Bảo Nhạc triệt để hủy đi, bằng không hiển nhiên lấy khí thế của bọn chúng muốn truy kích hoặc đem Vương Bảo Nhạc vây quanh thì tựa hồ cũng không khó khăn cho lắm. Vương Bảo Nhạc cũng nhìn ra điểm này, nhưng hắn không dám đánh cược, chỉ có thể buồn bực liều mạng mà bỏ chạy. Cứ như vậy một đường lao nhanh, lôi điện đủ để bao trùm cả nửa nền văn minh kia truy kích rát rần rạt. Bọn hắn rượt đuổi trong tinh không, tự nhiên liền bị một số tiểu văn minh ở khu vực phụ cận phát giác ra. Những tiểu văn minh này phần lớn là chưa được khai khóa quá nhiều linh trí, vẫn còn đang ở giai đoạn thờ cúng rồi bái lạy đồ đằng. Cho nên khi nhìn lên bầu trời thấy một khu vực trong nháy mắt sáng rực lên, cả đám đều rung động thì nhau cúng bái. Thế nhưng cũng có những nền văn minh cá biệt có thể quan sát được khu vực tinh không ở phụ cận. Thế là khi bọn họ lợi dụng những thiết bị của mình hoặc là những phương pháp kỳ lạ nhìn thấy khí thế ngập trời kia của lôi trì thì toàn bộ sinh linh đều kinh hãi. Nhất là khi bọn hắn ẩn ước chú ý tới trong lúc cây lôi trì này dịch chuyển với tốc độ cao, thì ở phía trước nó tựa hồ còn có một sinh vật ngoài hành tinh đang lao nhanh, làm sự chấn động trong nội tâm của bọn hắn càng thêm mãnh liệt. Cơ hồ theo bản năng, bọn hắn liền nghĩ tới rất nhiều truyền thuyết. Họ nhận ra sinh vật ngoài hành tinh kia 89/10 chính là thần Thò trong truyền thuyết, cho nên lại nhào nhào cúng bái. Những việc này thì Vương Bảo Nhạc không để ý chút nào. Giờ phút này hắn đã như phát điên, bởi vì hắn phát hiện chỉ cần mình hơi thư giãn một chút, thiểm điện sau lưng cơ hồ tốc độ bạo tăng. Mà khi hắn tăng tốc thì những cái thiểm điện kia bỗng nhiên lại chậm lại một chút, bảo trì một khoảng cách nhất định. Loại hành vi này rõ ràng chính là muốn giày vò bộ dáng của mình, khiến cho nội tâm của Vương Bảo Nhạc vô cùng tức giận. Hắn cảm thấy cái bình cầu nguyện kia quá ghê tởm, mà khổ cực chính là lúc mình cầu nguyện lại chẳng được cái con mẹ gì cả, đổi thêm một cục tác dụng phụ to đùng. Nếu như là cầu nguyện tấn thăng hành tinh cảnh thành công, thì cái bộ dạng đuổi giết này ta nhận. Nhưng ta rõ ràng đâu có cầu nguyện đâu, ta chỉ bất quá tùy ý nói một câu, cái bình này không phải bị thần kinh đấy chứ. Ở trong cơn bi phẫn, Vương Bảo Nhạc chỉ có thể cắn răng, lần nữa điên cuồng bỏ chạy. Tinh không trên đường đi, cũng có một chút phi thuyền, tự nhận là có thể vượt qua được phạm vi ngắn, và những tu sĩ xa xa nhìn thấy một màn này, đều sợ hãi, và có thể nói là nương theo một đường Vương Bảo Nhạc bỏ chạy để mà quan sát hắn ở vị trí xa xa. Toàn bộ quá trình này rằng co phải trọn vẹn một tháng thời gian. Tại thời điểm mà Vương Bảo Nhạc cả người tinh bì lực tẫn, nội tâm đã bắt đầu kêu rên, thì cái lôi trì truy kích kia giống như đã qua được cái thời gian có tác dụng hoặc là có hạn mức, rốt cuộc xuất hiện dấu hiệu tiêu tán. Vương Bảo Nhạc lập tức phấn chấn, cuối cùng là tăng tốc cấp tốc rời xa. Và rốt cuộc ở 3 ngày sau thì lôi trì đã tản đi trong vô thanh vô tức. Quay đầu nhìn lại khu vực tinh không đã trở lại bình thường, Vương Bảo Nhạc có một loại cảm giác là sống sót sau tai nạn, đồng thời ý chí bi phẫn càng phát ra mãnh liệt. Hắn suy nghĩ thật kỹ, nếu sau này không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không đi cầu nguyện cái bình dở hơi đó nữa. Cái kia chính là một cái ngốc bình, Vương Bảo Nhạc tức giận nói. Sau đó hắn tìm một khỏa thiên thạch ngồi xuống nghỉ ngơi, đồng thời cảm ứng phương hướng thoáng một phát, phát hiện khoảng cách giữa mình và văn minh thần mục đã rất gần tới biên giới rồi. Đại khái còn cần tới 3 ngày lộ trình nữa. Cái lôi chỉ này sớm không tiêu tán, muộn không tiêu tán. Vương Bảo Nhạc thở dài ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, sau đó cúi đầu nhìn về phía túi chữ vật của mình. Ở trong túi chữ vật của hắn, theo lúc trước hắn đánh giết đán chu tử đã có thu hoạch được con kim giáp trùng, lúc này còn đang hấp hối ở bên trong. Bất quá thì có hồng tinh bổ sung, sinh cơ xem như được giữ lại. Giờ phút này Vương Bảo Nhạc không rảnh rỗi, thần niệm dứt khoát tiến vào. Ý đồ là lạc ấn tinh thần của mình lên kim giáp trùng, do đó để cho nó cưỡng ép bị nhận chủ để đạt được mục đích điều khiển của mình. Chỉ là kim giáp trùng này mặc dù suy yếu nhưng ý chí phản kháng rất là kiên cường. Mặc cho Vương Bảo Nhạc có mạnh mẽ cỡ nào, hắn vẫn cảm giác được tựa hồ nó rất cương liệt, có một loại ý chí là thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc cực kỳ không thoải mái. Hắn bị lôi chỉ truy kích 1 tháng, tâm tình vốn đã không tốt rồi. Lại chứng kiến cái thái độ không biết tốt xấu của kim giáp chủ như thế, hắn dứt khoát hử lạnh một tiếng, thầm nghĩ để cho người biết lợi hại của ba ba. Minh Chí, Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, hô lên đạo kinh vạn năng của mình. Rất nhanh, từ trong tinh không vũ trụ xa xôi, nó có một luồng ý chí không thuộc về phiến tinh không này lần nữa hàng lâm xuống, dùng chi uy mênh mông của mình để chấn áp một con tiểu côn trùng. Vì vậy rất nhanh, ngay lập tức, con kim giáp trùng vốn đang gương ngạnh kia rên lên một tiếng rồi buông tha hết thảy chống cự. Nó run lên bần bật, lúc này Vương Bảo Nhạc mới vô cùng đắc ý đem tinh thần lạc ấn của mình khắc lên. Hiện tại đã biết sự lợi hại của ba ba chưa? Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ đứng lên, phất tay áo một cái, vừa ly khai khỏa thiên thạch này, vừa tiếp tục bay đi. Nhưng vào lúc này, theo lực lượng của đạo kinh tán đi, không biết có phải hắn gặp ảo giác hay không, rõ ràng bên tai hắn nghe được một tiếng hử lạnh. Cái âm thanh này hình như truyền từ tinh không xa xôi của vũ trụ mà đến, nó không thuộc về phiến tinh không này. Cùng với ý chí của đạo kinh hình như không sai biệt lắm. Cái này để cho thân thể Vương Bảo Nhạc run lên một cái, sắc mặt biến đổi, hắn tranh thủ thời gian nhìn quanh quất khắp mọi nơi, trái tim trong lồng ngực đập phanh phanh liên hồi. Kinh nghĩ mất định, nhìn cả nửa ngày, Vương Bảo Nhạc mới sở mũi tranh thủ thời gian bay đi. Cho đến khi bay được rất xa, hắn vẫn còn có chút khẩn trương, không khỏi thở dài một tiếng. Đạo kinh không thể sử dụng quá tùy tiện, ta cảm thấy cái tồn tại không biết kia, tựa hồ cũng đã bị ta đánh thức nhiều lần lắm rồi. Vương Bảo Nhạc sầu mi khổ kiểm, bởi vì hắn cũng suy bụng ta ra bụng người thôi, cảm thấy khi mà mình muốn ngủ lại cứ có một con muỗi thỉnh thoảng đến vo ve bên tai. Như vậy chỉ sợ một khi mình bị đánh thức thì việc thứ nhất muốn làm chính là tập chết con muỗi kia. Cứ như vậy mà tưởng tượng, Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng thêm sợ. Sau khi than ngắn thở dài một hồi, hắn bay về biên giới của nền văn minh thần mục. Mấy ngày sau, rốt cuộc hắn cũng tới được chỗ mà hắn muốn tới. Sau đó, đem nội tâm phiền muộn áp chế xuống, con mắt nheo lại lộ ra một vòng hàn mang, nhìn về phía trước của nền văn minh thần mục. Ta đã trở về đây. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng. Lúc trước hắn bị ép phải đào tẩu, một đường bị đuổi giết. Hôm nay sau khi trở về, trong lòng hắn vẫn còn tồn tại rất nhiều nghi vấn. Giết Hạc Vân Tử, thì ta có thể có quyền khống chế hằng tinh chi nhãn thật hay không đây? Còn có lão tổ trưởng thiên nữa, lúc trước là hắn đã che giấu bí mật gì? Đồng thời, thời điểm mình trúng kế, có phải là không có chút quan hệ nào với hắn hay không? Còn có, tình hình của nền văn minh thần mục hôm nay so với lúc mình rời đi, có tồn tại biến cố gì hay không đây? Mang theo những nghi vấn này, đáy lòng Vương Bảo Nhạc đã có một sự quyết đoán, mà quyết đoán này của hắn chính là không thể cứ như vậy sộc vào. Như vậy thì sẽ lãng phí đi cái hành tung của mình, rất có thể là ẩn nấp ở một nơi nào đó rồi bất ngờ xông ra. Thế nhưng lại không thể hoàn toàn vô thanh vô tức trở về. Mặc dù cả hai cái này đều có lợi có hại, nhưng trên thực tế Nếu như trong hồ nước mà không có ai quẫy đục lên thì rất khó để hắn mượn cơ hội để chứng kiến những bí mật bị người ta che giấu. Cho nên, ta cần phải có một cái phân thân để ở ngoài sáng. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Hắn không biết chuyện Hữu trưởng lão tử vong có truyền về Thiên Linh Tông hay không. Dù sao song phương cũng là tồn tại ở khoảng cách rất xa, khiến cho tin tức khó mà truyền về thuận lợi được. Đồng thời thì nếu như tính toán, sự tình Hữu trưởng lão tử vong bị người ta biết được, Vương Bảo Nhạc cũng chẳng lo. Bởi vì lúc đó thì theo tu vi của hắn là linh tiên hậu kỳ đột phá lên đại viên mãn, khả năng là chỉ có mình hắn biết mà thôi, người của Thiên Linh Tông không thể nào biết được. Kể từ đó thì phân thân mà ta sáng tạo ra, dù chỉ là một cái phân thân linh tiên cảnh trung kỳ thôi, thì ở trước mắt của Thiên Linh Tông và trưởng thiên lão tổ nhìn tới cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao thì trong nhận thức mà bọn hắn biết, tuy rằng ta có chiến lực hành tinh cảnh, nhưng dù sao cũng chỉ là linh tiên hậu kỳ. Hơn nữa ta còn một đường bị đuổi giết, coi như trốn về được, mà không trả giá thật nhiều thì hiển nhiên là không có khả năng. Cái này liền khiến cho cái phân thân linh tiên trung kỳ của ta lại càng hợp tình hợp lý. Con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại sau khi suy tư, trong nội tâm hắn thẩm có quyết định. Hắn cấp tốc bấm niệm pháp quyết, thân thể bắt đầu mơ hồ, rất nhanh có một cỗ phân thân bước ra. Cái phân thân này hội tụ đến gần ba thành bổn nguyên của Vương Bảo Nhạc. Cho nên nhìn thì như linh tiên trung kỳ, nhưng độ cường hãn sợ là so với linh tiên hậu kỳ càng mạnh hơn nhiều. Sau khi cẩn thận quan sát một chút, bản nguyên của Vương Bảo Nhạc lập tức mơ hồ đi, cho đến khi biến mất hóa thành một đoàn sương mù hoàn toàn che giấu khí tức đi. Làm xong hết thảy, hắn liền điều khiển phân thân được phân hóa ra, bộc phát tốc độ rồi lao vào trong nền văn minh thần mục. Một đường bay mặc dù là rất nhanh, nhưng vẫn phải che giấu khí tức. Chỉ có điều trong mắt của tu sĩ hành tinh cảnh thì các loại che giấu này không có quá nhiều tác dụng. Nếu như thần thức xem nhẹ thì cũng thôi, một khi thần thức mà thủy chung bảo trì cái trạng thái bao trùm thì nhất định có thể phát giác ra ngay. Cùng lúc đó thì pháp thân chính thức của Vương Bảo Nhạc chờ trong giây lát rồi cũng im lặng xâm nhập vào văn minh thần mục, cùng với phân thân linh tiên trung kỳ kia đi ở những hướng bất đồng. Nếu như hắn đem phân thân ví như một bó đuốc thì pháp thân của hắn chờ bó đuốc kia hấp dẫn người ta chú ý, rồi nó lẻn vào văn minh thần mục càng an toàn hơn. Ngược lại, nếu như hành tinh cảnh của Thiên Linh Tông không có thời thời khắc khắc cảnh giác mà không chú ý tới phân thân linh tiên trung kỳ của Vương Bảo Nhạc, như vậy thì cũng không trở ngại cho việc hắn che giấu pháp thân. Thực sự thì Vương Bảo Nhạc không rõ tình huống hôm nay của nền văn minh thần mục là tình huống gì. Hắn cũng không tin bọn người trưởng thiên lão tổ, cho nên lúc này phân thân linh tiên trung kỳ bay đi, không hề che giấu, hướng thẳng về chỗ con mắt hằng tinh, chậm rãi áp sát. Cũng chưa phải là áp sát quá gần tới hằng tinh cảnh, bởi vì trong cảm thụ quán thì chỗ đó hôm nay vẫn như cũ bị trọng binh canh gác, hoặc là chỗ đóng quân của Thiên Linh Tông, cho nên bản nguyên của Vương Bảo Nhạc chỉ tìm một chỗ có khoảng cách tương đối gần, rồi tiến vào một quả thiên thạch, thân thể ẩn thâm vào bên trong. Sau đó dốc sức chăm chú để điều khiển cái phân thân linh tiên trung kỳ kia. Lần này là hắn cố ý để lộ ra một câu, tận khả năng câu ra con cá lớn. Nếu như Thiên Linh Tông không phát hiện, thì phân thân của ta sẽ đi tìm trưởng thiên lão tổ. Cái loại chủ động đưa tới cửa này, mặc dù cũng sẽ bị hoài nghi, nhưng ta cũng chẳng ngại. Thế nhưng nếu như bị Thiên Linh Tông phát giác chặn đường, thì cũng đúng lúc xem thái độ của trưởng thiên lão tổ là thế nào. Hết thảy tất cả phải thông qua trận chiến này, để cho ta nhất thanh nhị sở xem bọn chúng che giấu bí mật gì. Mang theo kế hoạch như vậy, bản nguyên pháp thân của Vương Bảo Nhạc che giấu, đồng thời phân thân linh tiên trung kỳ cũng dùng tốc độ vừa bay vừa ẩn nấp mà tiến về phía trước, quan sát tình huống của văn minh thần mục. Những tình huống này đối với Vương Bảo Nhạc không khó thu hoạch lắm. Phân thân linh tiên trung kỳ của hắn đồng dạng có thể biến hóa thành vạn vật, cho nên rất nhanh hắn biết được sau khi mình rời khỏi trưởng thiên tông cùng với đại quân liên minh, cùng với Thiên Linh Tông đang giao chiến thì vùng sáng của mặt trời xuất hiện làm bọn họ không thể không dừng tay. Song phương hôm nay như cũ rơi vào trong thế giằng co. Ở một trình độ nào đó thì xem như bọn họ chia đều nền văn minh thần mục. Hằng tinh chi nhãn vẫn như trước bị Thiên Linh Tông nắm giữ và đóng quân. Đồng thời cũng ở trong đoạn thời gian này bọn hắn ở bên ngoài hằng tinh bố trí một loại trận pháp phòng ngự. Đồng thời nhóm liên quân thứ hai, đại quân thứ hai của văn minh Tử Kim cũng không có đổ bộ tới, như vậy là con mắt hằng tinh chưa bị người ta mở ra. Hết thảy những điều này để Vương Bảo Nhạc kết hợp với tin tức lúc trước mình lấy được, hắn lập tức đã xác định rõ một điểm, chính là mình và Hạc Vân Tử đích xác đồng thời đều có quyền hạn điều khiển. Chỉ là khi nào có một người tử vong thì người còn lại mới có thể thu được hoàn toàn quyền điều chỉnh con mắt hành tinh này. Những tin tức này cùng với những phán đoán trên đường về của Vương Bảo Nhạc không sai biệt lắm. Thế nhưng những thứ này nhìn như bình thường mà Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy có điều khác lạ. Nếu như đổi lại là trước kia thì hắn có lẽ sẽ không có cảm giác kỳ dị mãnh liệt như vậy. Nhưng trải qua những chuyện lần này, phát giác trưởng thiên lão tổ có điều giấu giếm, sau đó bị thiên linh tông tính toán, rồi bây giờ sau một quãng thời gian bị truy sát, lòng cảnh giác của Vương Bảo Nhạc đã được đề cao đến cực hạn. Cho nên hắn nhìn ra có một vấn đề trong này, đó chính là cái trận pháp tồn tại bên ngoài con mắt hành tinh. Trực giác quán nói rõ, trận pháp này có lẽ không cần thiết, nơi bố trí cũng không cần tất yếu lắm, dù sao bây giờ nền văn minh thần mục, trưởng thiên tông cùng với tân đạo tông liên minh với nhau, nhưng cuối cùng lực lượng của họ vẫn yếu hơn thiên linh tông. Đồng thời còn có Hạc Vân Tử ở trong tay, thiên linh tông căn bản không cần thiết phải đi bố trí trận pháp này, cho nên bất luận nhìn ở góc độ nào, sự tồn tại của trận pháp này có chút dư thừa. Như vậy thì vì sao thiên linh tông còn muốn làm sự việc dư thừa này chứ? Thiên linh tông bố trí trận pháp này là để phòng ngừa người nào? Phòng ta ư? Vương Bảo Nhạc nhăn mày lại, vấn đề trong này hắn có chút nghĩ mãi mà không hiểu. Bởi vì thiên linh tông cũng không cần thiết phải mượn nhờ trận pháp để phòng hắn. Dù sao chỉ cần Hạc Vân Tử không chết, thì mình cũng chẳng thể nào có được quyền hạn với con mắt hành tinh. Nếu như hắn là thiên linh tông thì hắn chẳng những không bố trí trận pháp để ngăn cản, mà ngược lại còn mở toang cửa ra, ước gì mình không sớm chủ động tới cửa một chút. Sẽ không phải là Hạc Vân Tử chết rồi chứ? Vương Bảo Nhạc suy tư bỗng nhiên dâng lên ý nghĩ này, nhưng hắn cảm thấy việc này khả năng thấp đến cực hạn. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, nếu như dựa theo luồng suy nghĩ này, thì tựa hồ điều đó cực kỳ hợp lý. Lại hoặc là đây cũng là một âm mưu. Vương Bảo Nhạc có chút đau cả đầu. Trong này quyết thiếu khá nhiều manh mối để cho suy nghĩ của hắn không thể thuận lợi tiến triển được. Bất kể như thế nào thì cái phần thân linh tiên trung kỳ này của ta làm mồi câu cá cuối cùng vẫn có thể đem chân tướng moi ra thôi. Phần thân trung kỳ của Vương Bảo Nhạc híp mắt lại nhìn về phía con mắt hành tinh, thân thể nhoáng lên đang muốn quay về phía trưởng thiên tông, chủ động hiện thân trước mặt lão tổ trưởng thiên. Thế nhưng trong thời điểm hắn bay ra, thì Vương Bảo Nhạc ánh mắt co rút lại, đột nhiên ngẩng đầu, có từng trận oanh minh phát ra từ trên tinh không, giống như thiên lôi cuộn cuộn phủ xuống. Sau đó thì có một đạo trận pháp mơ hồ, tựa như một đạo phù văn khổng lồ trực tiếp hiện lên trên đỉnh đầu hắn. Từng đạo uy áp chốc lát hàng lâm, trực tiếp đem Vương Bảo Nhạc bao vây bốn phía, chốc lát đã phong ấn hắn lại. Bị phát hiện rồi sao? Vương Bảo Nhạc bày ra sắc mặt cực kỳ khó coi, thế nhưng trong lòng thì lại đang cười lạnh. Cùng thời gian này, sử dụng trận pháp và khi mà uy lực trận pháp khuếch tán ra, lập tức có mấy chục đạo thân ảnh trực tiếp từ tinh không tiến vào trận pháp, trong nháy mắt ngừng tụ ra. Người cầm đầu chính là trưởng tòa Thiên Linh Tông, bên người còn có một lão ẩu thần sắc đờ đẫn. Ngoài trừ hai người họ ra thì còn lại đều là linh tiên hậu kỳ và đại viên mãn. Long Nam Tử, trưởng tòa Thiên Linh Tông trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt đến cực hạn, lời nói truyền ra, đồng thời tay phải còn đang nâng lên hướng Vương Bảo Nhạc ầm ầm chộp xuống. Cùng lúc đó những người khác cũng xông ra lao thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Linh tông trưởng tòa này nhìn thấy ta xuất hiện lại không hề lộ vẻ ngoài ý muốn sao? Điều này nói rõ là hắn biết hữu trưởng lão đã chết, thậm chí là vô cùng có khả năng biết người tạo ra giúp ta. Tả trưởng lão không có xuất hiện, hẳn là người này lúc trước không chạy thoát khỏi hành tinh, thần hồn đã chết ở bên trong. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên tinh mang, cấp tốc phán đoán, rồi thân thể lập tức rút lui. Trên thực tế hắn phán đoán khá là chính xác, hữu trưởng lão tử vong ở văn minh địa linh trong hành tinh nhân tạo, nơi đó là phạm vi thế lực của văn minh tử kim, mà một cái hành tinh cảnh tử vong, nhất là còn sự việc dính dáng đến tạ gia, cho nên việc này là việc lớn. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng có chút không biết, đó chính là văn minh tử kim, dù là bởi vì lý do con mắt hành tinh không lần nữa mở ra, cho nên không cách nào truyền tống nhóm binh lực thứ hai đến, thế nhưng trao đổi thông tin lẫn nhau thì bọn họ hao phí một chút đại giá vẫn có thể làm được. Cho nên trưởng tòa Thiên Linh Tông cho dù có muốn giấu giếm sai lầm của mình thì cũng không cách nào làm được, chỉ có thể như thật khai ra. làm cho nền văn minh tử kim biết được giao chiến ở văn minh thần mục không thuận lợi, đồng thời cộng thêm việc thiếu trưởng lão tử vong lại có tạ gia tham dự. Cho nên, việc mà Long Nam Tử có trở về hay không, hết thảy để cho trưởng tọa Thiên Linh Tông Hận Vương Bảo Nhạc thấu xương và cũng đã sớm chuẩn bị sẵn trận địa để đón chờ quân địch. Cho nên, hiện tại khi phát giác thân ảnh Vương Bảo Nhạc xuất hiện, hắn lập tức dẫn người phong ấn bốn phương đến đây vây giết. Nếu như bản nguyên pháp thân của Vương Bảo Nhạc đang ở đây, có lẽ còn có thể cùng với trưởng tọa Thiên Linh Tông và lão ẩu hành tinh cảnh kia quần ẩu một chút. Dù sao hắn bây giờ cũng đã là linh tiên đại viên mãn, chướng lực còn vượt qua hành tinh cảnh sơ kỳ, cùng với hành tinh cảnh trung kỳ là tuy rằng có khoảng cách nhưng vẫn có thể chiến một trận. Nhưng bây giờ vì để che giấu cho pháp thân của mình, từ đó mà phân hóa ra cỗ phân thân linh tiên cảnh trung kỳ này, hiện tại về mặt chiến lực không đủ để cùng hai vị hành tinh cảnh đối kháng. Cho nên cơ hồ ngay tại lúc trưởng tòa Thiên Linh Tông đánh tới, phân thân của Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt chớp lóe tinh quang, hóa thành một lượng sương mù cấp tốc rút lui về phía sau. Và càng ở trong thời điểm rút lui, phân thân của Vương Bảo Nhạc triển khai yểm mục quyết. Trong lúc hóa thành sương mù là có một con mắt màu đen ngưng tụ ra, rồi đột nhiên mở lớn, tạo thành một cỗ lực lượng trói buộc kinh người, bao phủ về đám nhân thủ của Thiên Linh Tông. Những tu sĩ linh tiên cảnh không ngoài dự tính, thân thể toàn bộ chấn động, rồi từng cỗ thân thể không tự chủ được dừng lại trong lúc truy kích, giống như bên ngoài cơ thể của bọn hắn có những sợi tơ ở trong hư vô vô hình quấn quanh bọn hắn. Nếu như đổi lại lúc khác đối diện với mấy tu sĩ linh tiên cảnh này lại bị ảnh hưởng bởi yểm mục quyết như thế, Vương Bảo Nhạc sẽ xuất thủ chém giết có thể nói dễ như trở bàn tay. Thế nhưng hiện tại thì lại không được, bởi vì yểm mục quyết tuy rằng cường hãn nhưng đối với trưởng tọa Thiên Linh Tông và vị hành tinh cảnh lão ẩu kia cơ hồ không có một chút ảnh hưởng nào. Tiếp theo, trong chớp mắt, trưởng tòa Thiên Linh Tông xuất ra đại thủ ấn mang theo một cỗ uy áp hủy thiên diệt địa, hàng lâm trước mặt Vương Bảo Nhạc. Một đường tồi khô lạp thủ như muốn tiêu diệt hết thảy, khiến Vương Bảo Nhạc cho dù đã hóa thành sương mù nhưng cũng khó mà thoát khỏi. Cái trưởng ấn như thiên la địa võng này, trong giây lát liền bị đại thủ ấn kia đánh thụt sương mù vào. Sương mù trong nháy mắt tựa như sôi lên, trực tiếp bắt đầu sụp đổ. Cái này chính là một kích của hành tinh cảnh trung kỳ. Vương Bảo Nhạc bây giờ chỉ có phân thân ở đây, cho nên sương mù này sụp đổ là điều đương nhiên. Số lượng bên trong đã bị xóa đi hơn phân nửa. Nhưng lúc Vương Bảo Nhạc phân ra phân thân đã sớm có phán đoán và dự đoán, cho nên ở trên cỗ phân thân này vẫn tồn tại một chút pháp bảo hình tiên cháo. Dù là đang đối kháng với hành tinh cảnh trung kỳ không có tác dụng quá lớn, nhưng thêm hắn không tiếc tàn nhẫn tự bạo, vẫn có thể miễn cưỡng dãy giụa được một chút thời gian. Cho nên, sau một nhịp thở, phân thân này tự hành nổ tung, lấy một nửa phân thân làm đại giá, hình thành việc tự bạo, khiến cho cỗ phân thân này hóa thành sương mù vô cùng mỏng manh, cuốn ngược ra phía xa, miễn cưỡng ngừng tụ lại, lộ ra thân ảnh vô cùng chật vật và thê thảm, trong mắt càng là vẻ thê lương, điên cuồng, oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm vào trưởng tọa Thiên Linh Tông. Vì một cái quyền hạn, con mắt hằng tinh, đầu tiên là người cho tả hữu trưởng lão truy sát ta, bây giờ lại muốn đẩy ta vào chỗ chết, không phải là thành toàn cho Hạc Vân Tử thôi sao? Hạc Vân Tử, người cút ra đây cho ta. Vương Bảo Nhạc gào thét, nhìn giống như một con thú đã bị dồn đến chân tường, đang phát ra những tiếng rỗng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hạc Vân Tử, trưởng tọa Thiên Linh Tông cười lạnh một tiếng, trong mắt cũng có một tia không cam lòng cấp tốc hiện lên, nhưng vẫn bị là Vương Bảo Nhạc cấp thiết chú ý bắt được, đồng thời hắn cũng để ý tới thần sắc của các tu sĩ linh tiên khác, hoặc nhiều hoặc ít đều có một số biểu hiện tương tự. Cái này để cho trong lòng hắn khó hiểu, đồng thời nghi hoặc mâu thuẫn càng lớn hơn. Long Nam Tử, lão phù không nghĩ tới ngươi thực sự còn dám trở về. Trưởng tọa Thiên Linh Tông không nhắc gì đến Hạc Vân Tử mà nhau mắt lại hướng Vương Bảo Nhạc từng bước đi tới. Trên thực tế hắn đã làm tốt chuẩn bị là Long Nam Tử không dám trở về rồi, nhưng dưới mắt những sự chuẩn bị đó đều không cần thiết nữa. Mà một kích mới vừa rồi nhìn như bị Long Nam Tử cản lại được, nhưng trên thực tế tất cả mọi người đều nhìn ra sinh cơ của Vương Bảo Nhạc đã đứt, giờ phút này chẳng qua dãy giụa trước lúc tử vong mà thôi. Thiên Linh Tông người dám giết ta sao? Mắt thấy trường hợp hung hiểm, trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra thần sắc lo lắng, lần nữa vừa rút lui vừa lật tay, lấy ra một cái thẻ ngọc bài. Đây chính là con hàng nhái của Bình An Bài của Tạ Gia, Giờ phút này hắn giơ cao, hét lớn một tiếng. Bình an bài Tạ ra, các người còn dám ra tay. Hữu trưởng lão của Thiên Linh Tông người cũng là vì vậy mà chết. Tấm bảng này vừa được trưng ra thì trưởng tòa Thiên Linh Tông bước chân bỗng dừng lại, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Và đặc biệt là bình an bài trong tay hắn, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong thần sắc kỉnh như có một chút trần trờ. Chỉ bất quá, hắn cũng không biết, cái trần trờ này rơi vào trong mắt Vương Bảo Nhạc, lại để cho nội tâm hắn lần nữa trầm xuống. Văn minh thần mục này nhất định đang có kịch biến nào đó xuất hiện. Thiên Linh Tông trưởng tòa này đã có thể thời thời khắc khắc dùng thần niệm bao phủ để tìm ta, thì nhất định đã biết sự tình, hữu trưởng lão tử vong, cũng nhất định có Tạ gia tham dự là hắn đã biết. Không có khả năng, không biết được là ta có bình an bài. Nếu như vậy mà hắn vẫn giống như trước dám ra tay thì cũng thôi. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy ta xuất ra ngọc bài, hắn cần gì phải lộ ra vẻ chần chừ chứ? Cái chần chờ này không phải để cho ta xem, chẳng lẽ là để cho người khác xem hay sao? Trong đầu Vương Bảo Nhạc ý niệm cấp tốc vận chuyển, hắn lần nữa nghĩ đến một câu trong cuốn tự truyện của quan lớn, đó là trên thế gian này khó nhất là phỏng đoán nhân tâm. Ngay tại thời điểm mà Vương Bảo Nhạc đang cấp tốc suy nghĩ, thì Thiên Linh Tông trưởng tạ lộ ra vẻ chần chờ, bỗng nhiên sau lưng Vương Bảo Nhạc. Cái phong ấn kia vốn là bao quanh chặt chẽ, bỗng lại truyền đến tiếng nổ mạnh, hình như có một cỗ ngoại lực từ bên ngoài cưỡng ép tác động vào, khiến cho phong ấn xuất hiện điều bất ổn, trong chốc lát vỡ ra một đạo lỗ hổng. Mà bên ngoài lỗ hổng này, giờ phút này trưởng thiên lão tổ cùng với tân đạo lão tổ thần sắc trang nghiêm đang đứng ngoài đó. Ai dám làm tổn thương Long Nam Tử của tông ta? Người nói chuyện chính là trưởng thiên lão tổ, âm thanh mang theo vẻ uy nghiêm, càng lộ ra một cỗ ý chí kiên quyết, giống như là vô luận thế nào, mặc kệ phải trả giá lớn cỡ nào, cũng muốn cứu Vương Bảo Nhạc ra. Giờ phút này tay phải của hắn nâng lên, hướng về phía Vương Bảo Nhạc chảo ra, phảng phất muốn đem Vương Bảo Nhạc cứu ra khỏi phong ấn. Và đồng thời ở bên cạnh hắn, tân đạo lão tổ cũng bộc phát tu vi, giống như muốn đối kháng với bất kỳ thành viên nào của Thiên Linh Tông có ý định ngăn trở. Mặt khác ở bên kia, trưởng tọa Thiên Linh Tông con mắt nhào lại, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, giống như muốn ngăn trở hết thảy sự tình phát sinh ở đây. Mà cái biến hóa này đều chỉ diễn ra trong điện quang hỏa thạch thôi, căn bản không để cho Vương Bảo Nhạc có chút cân nhắc thời gian nào. Cũng may, Vương Bảo Nhạc đối với trưởng Thiên Lão Tổ cũng đã sớm có sự đề phòng. Chỉ bất quá mục đích mà hắn phân ra cỗ phân thân này muốn là để nhìn rõ hết thảy sự thật thôi. Cho nên giờ phút này trong mắt hắn không thể nhìn thấy được khẽ lóe lên một cái, nhưng không hề có nửa điểm chần chờ, thân xác càng lộ ra vẻ hưng phấn, hướng về phía trưởng thiên lão tổ vừa oanh mở ra một lỗ hổng kia mà lao đi. Trong chốc lát thì trưởng thiên lão tổ đã đưa bàn tay cứu viện đến, một phát bắt được, mắt thấy lập tức sẽ được cứu ra khỏi phong ấn. Thì lúc này Vương Bảo Nhạc đột nhiên biến sắc. Trưởng thiên lão tổ, ngươi! Cái bàn tay đem hắn bắt được kia trong nháy mắt từ nhu hòa liệt tỏa ra khí thế lăng lệ ác liệt, chẳng những không đem Vương Bảo Nhạc cứu ra mà còn ngược lại hùng hằng vỗ xuống một trưởng. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời dừng lại cái đoạn gọi là nó hơi bị bánh cuốn này một tí để xem phần sau có chuyện gì diễn ra. Vì tôi đang có việc phải đi rồi. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.